Thái giám chức nghiệp tố dưỡng, chương 42, góc truyện audio.com. Ít nhất trong mắt người ngoài, thất hoàng tử Thiệu Hoa Trì sau khi được chữa khỏi bệnh điên thì khá thân thiết với quốc sư, thậm chí có mấy hoàng tử còn lén nói kẻ này gặp họa mà lại được phúc có thể thỉnh quốc sư lại đây cũng không phải chuyện kỳ lạ. Sau sự việc lần này, giá trị mượn sức của thất hoàng tử vốn từ không đáng một xu, nay lại tăng thêm mấy bậc. Các hoàng tử rời đi, mỗi người một suy nghĩ. Phi Khanh khai một đơn thuốc an thần cho hoàng hậu, lại đốt cho một viên tiên đan, làm phép cầu phúc rồi mới rời Trường Ninh cung. Trên đường đến dưỡng tâm điện, Phi Khanh cũng không giữ cái giá quốc sư mà cứ luôn mồn hàn huyên, nói chuyện phiếm cùng phó thần. Được một nhân vật bách tính đều tôn sùng đối đãi như vậy, người bình thường hẳn là nên tỏ ra kích động. Cho nên phó thần thường ngày vẫn luôn trầm ổn, cũng biểu hiện ra mình đang kích động một chút. Phi Khanh hỏi chuyện gia hương của phó thần, từ cha mẹ anh em đến hàng xóm láng giềng. Phó thần trả lời rất tường tận. Trước khi vào cung, hắn đã sống ở thế giới này rất nhiều năm, chẳng những mô tả được chi tiết đặc điểm quê nhà, còn có phong tục tập quán, đặc sản địa phương, thậm chí còn kể hết những trải nghiệm của mình khi còn nhỏ, khiến cho bất cứ ai cũng không phát hiện ra hắn có gì khác biệt với người ở thế giới này. Chưa trà khỏi Trường Xuân Môn đã trông thấy Tiết Ung chạy đến từ hướng ngược lại. Trông thấy Phi Khanh, lão vội vã tiến tới. Hoàng thượng đi rồi sao? Đã rời đi rồi, người đến Duyên Thọ cung yết kiến. Phi Khanh trả lời, theo dõi đế tung là tội lớn, nhưng nếu hoàng đế đã nói bãi giá, đến nơi nào thì cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhị hoàng tử, có ổn không? Tiết Ung vì tất tả chạy đến nên mồ hôi ròng ròng. Quốc sư chỉ đi một mình, Tiết Ung cũng bất chấp mà hỏi thẳng, dù sao lão cũng không tin quốc sư không biết hắn thuộc nhị hoàng tử đảng. Người nên đến Đông Huyền Môn ngay đi, có thể sẽ gặp được. Đông Huyền Môn là một trong 7 cổng lớn của Hoàng Thành, cũng là hướng đi về phía nhị hoàng tử phủ. Tiết Ung gật đầu, trong lúc nhìn Phi Khanh cũng chú ý đến phó thần đứng sau lưng y, nhưng phó thần cúi đầu nên cũng không thấy rõ diên mạo, chỉ nghĩ là thái giám nào đó được Hoàng thượng sai tới hầu hạ Phi Khanh. Phi Khanh đi ra ngoài thường không mang theo tùy tùng, lại còn mới bế quan xong, không phải đại sự thì căn bản là không thỉnh được vị tôn Phật bất động này, cho nên Tiết Ung mới để ý một chút chứ không suy nghĩ nhiều. Tiết Ung đi về phía Đông Huyền Môn, Phi Khanh bỗng nhiên quay sang giới thiệu với phó thần, người đó là Tiết Ung, tể tướng đương triều. Phó thần không biết vì sao Phi Khanh bỗng nhiên lại nói chuyện này với hắn, có quan trọng với một nô tài không? Nhưng kẻ tên Phi Khanh này không bao giờ bắn ra một mũi tên mà không có đích, đương nhiên là có suy nghĩ riêng. Vâng, tạ ơn quốc sư chỉ điểm, không cần biết y có mưu đồ gì, phó thần trả lời thật bình thản. Nhắc đến Tiết Ung, hiện giờ hắn đã hình thành xong bước đầu của mạng lưới quan hệ, giờ lại bổ sung thêm vài tin tức quan trọng nữa. Tiết Ung, đứng đầu môn hạ tỉnh, là một trong tam tướng, giữ chức quan ngư sử, đại thần tham chính, một thi nhân. Tiết Ung là nhạc phục của nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương, cũng là người phó thần từng nói với thất hoàng tử thế tộc của thê tử nhị hoàng tử không thể nào xem thường. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, vị tể tướng này có thể bảo trụ được vị trí trên triều hay không còn phải xem ý tứ Tấn Thành Đế. Tấn Thành Đế để cho triều thần theo phe vị hoàng tử hắn yêu thích cũng xem như một cách trải đường thừa kế ngôi vị cho đích tử, nhưng hắn cũng không muốn vị đích tử này vây cánh quá lớn, uy hiếp hoàng quyền. Bằng không, sao hắn có thể bỗng nhiên để thập ngũ hoàng tử đi là chất tử thay thất hoàng tử. Dù có mang lòng áy náy với Lệ Phi cũng chẳng thể làm đến thế. Tiết Ung cũng không phải tể tướng duy nhất. Năm đó Tấn Thái Tông muốn tăng mạnh hoàng quyền, không muốn lặp lại sai lầm của Hàm Triều năm xưa, để quyền lực rơi vào tay vị tể tướng duy nhất. Vì thế, ngài lập nên chế độ tam tỉnh lục bộ để phân hóa tướng quyền. Nội sử tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, tam tỉnh này kiềm chế lẫn nhau, đứng đầu là thượng thư tỉnh. Trong đó, nội sử tỉnh thiết lập nội các dưới thượng thư tỉnh có lục bộ nhị thập tứ tư. Đứng đầu tam tỉnh là tam tướng. Tiết Ung nắm giữ môn hạ tỉnh, đủ biết vị tể tướng này không chỉ có hư danh. Còn lại là hai vị được triều thần gọi là tả tướng và hữu tướng. Hoàng đế vui như mở cờ với cơ chế triều đình hiện tại, không hề khống chế ngôn luận, chính là nhờ vị thủ lãnh môn hạ tỉnh Tiết Ung này thuộc phái Bảo Hoàng. Khi Tấn Thành Đế vừa kế vị cũng từng cố gắng cân đối thế lực trong triều, có thể thấy rõ điều đó trong việc phân công ba vị tể tướng. Mỗi triều đại trong lịch sử, dù là tể tướng hay thừa tướng, tướng vị chính là chức quan thay đổi nhiều nhất. Nguyên nhân là bởi hoàng đế cần có một vị đại thần phò tá, nhưng lại lo sợ vị đại thần này quyền lực quá cao, uy danh quá lớn mà đe dọa đến mình. Chính vì vậy, tướng vị ở mỗi triều đại, mỗi đời vua đều có chút cải biến. sau này đến thời Tấn thành đế, niên hiệu Kiền Bình, để tiến thêm một bước trong việc làm suy yếu quyền lực của Tể tướng, hắn lập ra quân cơ sử, muốn điều binh ở đó phải có binh phù do Xu Mật Viện ban hành. Phó thần xem ra chỉ dùng những từ ngu ngốc vô năng để hình dung về Tấn thành đế thì quả có chút hẹp hòi. Từ việc thành lập quân cơ sử đã có thể nhìn ra, hắn vẫn luôn có khát vọng đế vương, thậm chí còn biết quyền mưu. Đế vương cũng không thể nào chỉ đánh giá là tốt hay xấu tự như Sùng Trinh đế Chu Do Kiềm thời Minh. Vị hoàng đế này luôn bị sử sách phê phán là kẻ cuồng vọng, tự đại, đầy khuyết điểm, nhưng từ hành động thực tế lại cho thấy y là một vị hoàng đế cực kỳ đáng biểu dương. Tỷ như thường thường thức đến tận đêm khuya để phê duyệt tấu chương, ngày ngày vào chiều sớm để xử lý quốc sự, kiên trì cổ vũ nhân dân dâng tấu. Hoàng đế chăm chỉ nhất thời Minh, trừ Chu Lệ, Chu Nguyên Chương gia thì chính là y, nhưng thời kỳ cai trị của hoàng đế Gia Tĩnh, suốt mấy thập niên không thượng triều, đã để lại cho Sùng Trinh đế một vấn nạn quá lớn. Y thậm chí rời xa hậu cung, vậy mà cố gắng nhiều năm cũng trở thành bọt biển. Y không có nguyện vọng to lớn, không có năng lực hơn người, lại thêm thù trong giặc ngoài cấu kết chỉ dựa vào bản thân khó có thể vãn hồi, cuối cùng trở thành hoàng đế mất nước. Từ Tấn thành đế, phó thần có thể thấy được chút bóng dáng của Sùng Trinh đế. Chỉ là Tấn thành đế không hề chăm chỉ như vậy, cũng như nhận thức về nguy cơ tiềm tàng không mạnh mẽ như vậy, so với Sùng Trinh đế, hắn may mắn hơn nhiều. Góc truyện audio.com Đầu tiên, hắn có quốc sư Phi Khanh cùng chư vị đại thần phụ tá, còn có Tấn Thái Tông khai triều thịnh thế, muốn thất bại cũng cần chút thời gian. Phó thần xuyên Việt mà tới một vùng cao châu gặp nhiều thiên tai nhân họa, cuối cùng thậm chí cả một hạt gạo cũng không thể gặt về, nhà nhà khó khăn nheo nhóc, xác chết đầy đường. Có đôi khi hắn nghĩ, bóng dáng suy vong đang chậm rãi ăn mòn triều đại này, mà ở nơi hoàng cung thanh sắc khuyển mã này vẫn múa ca thanh bình như vậy. Người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu, tựa như từ cổ chí kim, xã hội vẫn luôn là hình thái này. Chỉ là nô tài thân ở nội cung, không được biết các triều thần. Phó thần vừa nghĩ vừa đáp lại Phi Khanh, thái giám không được tham gia chính sự, không được quen biết triều thần, đây chính là quy tắc ngàn đời. Phi Khanh lắc lắc đầu, đó là hiện tại thôi, người có lẽ không đọc sách nhiều, luật lệ không phải bất biến. Ở hàm triều từng có trung thừa tướng. Phó thần từng thấy qua ở tàng thư các chức trung thừa tướng thường do hoạn quan đảm nhận. Nô tài không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Một người hiện giờ còn đang nỗ lực hết mình vì miếng cơm bỏ bụng, sao dám suy nghĩ đến chức vụ cao xa. Phó thần, sợ tới mức, quỳ rạp xuống, có vài lời quốc sư có thể nói, nhưng hắn không thể xem như không nghe thấy. Ở Tấn Triều đã sớm hủy bỏ chế độ này, quốc sư rốt cuộc là vì cái gì mà nghĩ một tiểu thái giám như hắn lại có thể vọng tưởng đến chức vụ ấy. Trước khi An Lân rời đi, đã từng nhắc đến ngươi trước mặt ta. Quốc sư cười, nhìn phó thần quỳ trên mặt đất nhưng tiểu ý lại không nằm sâu trong đáy mắt. Tam hoàng tử Thiệu An Lân, kể từ sau lần bắt gặp nhị hoàng tử và kỳ quý Tần Tư Thông ở Minh Thân Huyền, hắn bị Thiệu An Lân bắt đi cạo râu cho hoàng đế. Cạo râu cho hoàng đế là chức vụ dễ bị giáng tội chết nhất, đương nhiên tam hoàng tử Thiệu An Lân y sao có thể quan tâm đến sống chết của một tiểu nô tài, chết thì chết thôi. Bọn họ cũng không gặp mặt nhau mấy lần. Ngày sau việc lần đó, y bị Tấn thành đế phái đi điều tra vụ án cướp ngân lượng cứu trợ thiên tai, rời khỏi Loan Kinh. Nô tài mới chỉ gặp tam hoàng tử một lần. Đây là lời thật, y nói với ta, ban đầu còn tưởng ngươi sẽ không có cơ hội sống sót, không ngờ ngươi thật sự biết cạo râu, thậm chí còn được hoàng đế yêu thích, đúng là rất có tài, hơn nữa còn nhiều kỹ năng độc đáo. Vì thế, trước lúc rời đi, y có dặn ta, nếu có thời gian thì sẽ điều tiểu thái giám này đến Phúc Hy Cung. Một kẻ thông minh như vậy, lợi người chi bằng lợi mình. Nhắc tới Thiệu An Lân, trên mặt Phi Khanh thoáng nét hiền hòa không dễ nhận ra. Phó thần khép mắt quỳ phục xuống đất, từ những lời này có thể phân tích ra ba tầng ý tứ. Thứ nhất, chuyện Thiệu Hoa Dương tư thông với kỳ quý Tần, Thiệu Hoa Dương không nói ra ngoài miệng, kỳ thật bởi vì không tìm được người cạo râu ở Cô Lộc Viện nên thuận tiện muốn ra tay trừ bỏ hắn, mới đưa hắn đến chỗ hoàng đế. Chuyện này không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là chuyện tư thông không nên lộ ra ngoài, không muốn phó thần gây phiền toái cho mình, chẳng bằng giết Quách. Cách giết thì có cách nào thần không biết quỷ không hay, bằng bị hoàng đế nổi giận xử tử. Thứ hai, Thiệu An Lân là đệ tử của Phi Khanh, ở bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy, bọn họ quan hệ vô cùng tốt, nói chuyện không hề cố kỵ. Góc truyện audio.com Thứ ba, hắn có thêm bằng chứng để xác nhận tam hoàng tử thật sự ôm dã tâm, chẳng qua chỉ đang ẩn mình chờ cơ hội. Thứ tư, đây cũng chính là lý do Phi Khanh thể hiện sự chú ý đối với hắn. Thứ năm, Thiệu An Lân không thể nào trước lúc rời Loan Kinh lại cố tình nhắc đến một thái giám, có chăng chỉ là tiện mồm. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bản thân y cũng đã an bài một loạt, thậm chí ngay cả việc kéo nhị hoàng tử ngã ngựa lần này cũng có bóng dáng y. Nhưng mà tổng hợp lại toàn bộ suy luận, hắn vẫn không hiểu sao Phi Khanh lại muốn bắt hắn đi làm dược nhân, ác cảm kia từ đâu mà có, hay là tại hắn suy nghĩ quá nhiều. Một chuỗi phân tích dài chỉ diễn ra trong tích tắc, phó thần vội nói. Nô tài đáng chết, không ngoan ngoãn chết theo ý các người, chẳng phải chính là tội đáng chết hay sao? Sau đó ta cũng để ý quan sát ngươi. Đức Phi không ưa dùng thái giám, đương nhiên đa số hậu phi đều như thế, nhưng ngươi lại được nàng trọng dụng. Ngươi còn thông minh, hiểu lòng người hơn cả những gì An Lân nói, rất hợp tranh đấu trong hậu cung, nhưng liệu có đồng ý theo làm trưởng thị của ta không? Nô tài chỉ theo sự sai phái của Đức Phi. Lời này ý tứ rất rõ ràng, thân làm nô tài không có quyền quyết định mình đi hay ở, ngươi muốn ta thì cứ đi hỏi Đức Phi thử xem, chỉ cần nàng ta đồng ý là được. Hơn nữa, phó thần còn chưa quên, người này lúc trước còn muốn đem hắn đi làm dược nhân, sao có chuyện thay đổi ý định nhanh như vậy? Hắn vẫn có thói quen hình dung sự việc theo chiều hướng xấu nhất để có sự chuẩn bị. Thật là một nô tài trung thành, trời sinh tính nô khó sửa sao? Phi Khanh thở dài, có chút đáng tiếc, Y Vân đạm phong khinh, hướng ra ngoài trường Xuân Môn. Phó thần không đáp, cứ thế tỏ vẻ cam chịu đi theo, thà bị cho là tính nô còn hơn bị ghim trong lòng. So chiêu với loại người này, lời nào nói ra, phó thần cũng phải uốn lưỡi 7 lần. Rời khỏi hậu cung, hai người trông thấy sứ thần Chăn Quốc và Kỵ Tăng Quốc. Bọn họ đến Tấn Quốc đã được mấy tháng, thời gian này đều do bộ lễ tiếp đãi. Sứ thần Kỵ Tăng Quốc là người đảm nhận chức hiễu tham tán. Còn Chăn Quốc hiện giờ đang bị hoạn quan chuyên chính, nội bộ dung chuyển từ cốt lõi. Cho nên sứ thần cũng là một hoạn quan sở hữu lai lịch to lớn, quyền thế ngập trời, tên là Tân Di, được xưng tụng là Tân Công. Cả tự mình đến Tấn Quốc là mong Tấn Quốc có thể xuất binh trợ lực để giúp tân quân xưng đế, mà vị tân quân kia năm nay mới lên 3 tuổi. Để đổi lại, Chăn Quốc sẽ xem Tấn Quốc là phụ quốc mà tiến cống hàng năm. Chuyện này nói ra thì dài, hồi sau sẽ rõ. Trừ hắc khuyển kia, tất cả bầy chó mới bị đánh chết của Kỳ Quý Tần đều do Chăn Quốc tiến cống. Bây giờ xảy ra chuyện không hay, bọn họ mới tiến cung để xin lỗi. Lúc còn ở Chăn Quốc vẫn thường nghe Thái sư Tấn Triều vô cùng mỹ mạo, quả nhiên là khác hẳn người phàm, nhìn xem mái tóc bạc trắng, đẹp như tinh hà này quả thật rất có tư vị mới lạ. Tân Di cười tà, nâng cằm Phi Khanh, cực kỳ ngả ngớn. Mà quốc sư nổi danh khắp Tấn Triều từ trước đến nay không hề dựa vào dung mạo, Tân Di cố ý nói vậy xem như hành vi vũ nhục. Phi Khanh bất động, chỉ cười nhạt đáp, Tân Công hôm qua chơi có vui vẻ không? Nếu có chỗ nào không chu toàn, ta sẽ báo cáo lên Thánh Thượng. Mặt Tân Di chợt biến sắc, chuyện đó là do hôm qua gã quá chén, chơi đùa cùng một tiểu quan ở tiểu quan quá, người thua phải cởi quần áo trước mặt mọi người. Cóc truyện audio.com, cả nam nữ không kỵ, lúc ở Chăn Quốc cũng có không ít kẻ hầu người hạ. Không nghĩ việc này lại bị quốc sư biết được, đành buông tay, cười nói. Chẳng qua chỉ là nhàn rỗi giải khuây một chút thôi, đâu có gì đáng nói. Quốc sư không ra khỏi cửa nhưng lại biết chuyện thiên hạ, Tân Mỗ bội phục. Thực ra thân phận hoạn quan của Tân Di hoàn toàn không có khả năng sánh ngang hàng với Phi Khanh, nhưng ở khía cạnh quyền lực mà nói, gã xem như vị vua không ngai, thái độ với quốc sư như vậy cũng không có gì đáng trách. Khi Tân Di đến, phó thần cũng nghe không ít thái giám thì thào nhỏ to gã, ví dụ như Trương Tam Mã từng nói qua, làm thái giám thì phải làm đến như Tân Di mới không uổng đời trai. Tân Di nhìn thấy phó thần, chép miệng một tiếng. Gã chơi qua không biết bao nhiêu tiểu thái giám non tươi xinh xắn, cũng chính vì đã thưởng ngoạn quá nhiều nên rất hiểu đám thái giám trẻ tuổi, chỉ từ khí chất toát ra đã cảm thấy phó thần có chút không bình thường nhưng cũng không biết là có điểm nào khác biệt. Điều này cũng không có gì lạ, nếu tính tuổi dựa theo tập tục dân gian ở Tấn Triều, lúc vừa sinh ra là tròn 1 tuổi, 7 tháng sau sinh nhật tính là 2 tuổi, vào cung cũng đã được mấy năm, sắp đến thiếu niên trổ mã phát dục cũng là chuyện bình thường. Tần Di cũng chỉ có chút nghi hoặc chứ không phát hiện ra điều gì cụ thể, sau đó đã bị tùy tùng bên cạnh thúc giục hai người cùng tới gặp Tấn Thành Đế. Phó thần là nội cung thái giám, nếu không có móc nối đặc biệt thì không cách nào quen biết được dũng sĩ thiên hạ. Cho đến giờ hắn mới chỉ quen biết 12 thủ hạ của thất hoàng tử, bọn họ đều đã tịnh thân, mà chỉ có thông qua tổ chức này mới có thể mua được loại thuốc tương tự với hút môn nữ ở hiện đại. Chuyện này hắn không thể nhờ thất hoàng tử hoặc Đức Phi, đành phải tự nghĩ biện pháp. Sau khi hai người kia rời đi, Phi Khanh mới rút khăn, nhẹ nhàng lau trà nơi vừa bị đụng tới. Động tác kia rất tự nhiên, nhưng phó thần lại có thể cảm thấy Phi Khanh cực kỳ tức giận, chán ghét. Phó thần làm như không có chuyện gì mà tiếp nhận khăn tay Phi Khanh đưa qua, ý là xử lý cho gọn. Phi Khanh tiếp tục đề tài lúc trước, hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ. Sau khi phó thần tiến cung, vào Tự Đao Môn, các thái giám quản sự ở đó đều bắt từng tiểu thái giám ký tên lên giấy tự nguyện cam đoan với thỏa thuận. Giấy cam đoan này có tác dụng như một loại chứng từ, ký tên vào đó có nghĩa là đã ký tên vào khế ước bán thân, từ nay về sau, dù đi đến đâu cũng có thân phận này làm bằng chứng, cho nên nhưng nô tài bỏ trốn là chuyện khó hơn lên trời, kết cục cũng hết sức thảm thương. Sau khi ký giấy cam đoan sẽ phải ghi lại những thông tin cá nhân ở phủ nội vụ, bao gồm ngày sinh tháng đẻ, anh em gia đình, sau đó lưu lại làm chứng. Ngày sinh mà phó thần nói với Phi Khanh chính là ngày sinh của thân thể này, không phải ngày sinh của hắn, cũng chẳng phải ngày hắn đến thế giới này. Đáy mắt Phi Khanh thoáng nét ngờ vực, lúc trước y nhìn thấy phó thần, phát hiện người này có tướng thiên sát cô tinh nhưng giữa chừng lại bị ngăn chặn. Dựa theo mệnh cách số phận hắn tất phải vô thân duyên, hôn nhân chắc chờ tuổi già cơ cực khắc thê khắc tử. Thế nhưng hắn hiện tại có cha mẹ huynh đệ đầy đủ, khỏe mạnh. Dựa trên ngày tháng năm sinh mà tính, vận mệnh tuy rằng gian nan nhưng có thế nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ hắn lại tính sai? Cóc truyện audio.com, tử vi mệnh cách thay đổi từ 8 năm trước dựa trên ngày sinh của người này cũng không thật sự giống. Như vậy, căn bản có thể loại trừ khả năng người này là tham lang trong thất sát tinh. Ánh mắt quốc sư tối dần, không cần biết có phải thất sát hay không, dù chỉ là một khả năng nhỏ cũng không thể bỏ qua. Lúc Tiết Ung chạy đến Đông Huyền Môn, Thiệu Hoa Dương đang chuẩn bị rời đi. Trông thấy lão, Thiệu Hoa Dương phất tay với hai thị vệ bên cạnh. Lùi xuống cả đi, hai thị vệ có chút do dự, bọn họ chỉ phụ trách áp giải Thiệu Hoa Dương, Hoàng thượng không hạ lệnh cấm Thiệu Hoa Dương trò chuyện với người khác. Ta chỉ bị tước đi phong vị, nhưng vẫn còn là hoàng tử. Không mau lui xuống, thấy bọn họ do dự Thiệu Hoa Dương cũng không nổi giận như thường ngày, thế nhưng hai thị vệ lại bị chính tác phong này uy hiếp. Bọn họ lùi lại hơn 10 bước để cho hai người kia một khoảng không gian đủ riêng tư để nói chuyện. Nhạc phụ cẩn thận triều đình, nhị hoàng tử nói lời ngắn gọn, từ sau chuyện ở Trường Ninh Cung y dường như trong nháy mắt đã thành thục ổn trọng hơn không ít, hay nói cách khác là tâm như cho tàn, có một số việc lại thấy rõ hơn hẳn. Nhị điện hạ chân tướng chuyện này thần vẫn không hiểu. Nhưng thần là người của hoàng thượng, dù có bị giáng cấp cũng không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là bãi quan. Chỉ lo tương lai khó lòng bang trợ ngài, nhưng còn có thể bị uy hiếp đến tính mạng, không có Tiết Ung, hắn mất đi một trợ lực to lớn. Hắn đã mất Thập Ngũ và Hoàng hậu, giờ không thể để mất Tiết Ung. Tuy Thánh Thượng thiết lập Tam Tỉnh, nhưng môn hạ tỉnh gần như chỉ có danh nghĩa, nhiều năm nay luôn giả câm giả điếc với Thánh Thượng. Dựa vào việc ta kiềm chế hai vị kia, không có công lao cũng có khổ lao, kiểu gì cũng không bị đẩy vào chỗ chết. Chúng ta không thể coi thường hành động lần này của Thánh Thượng. Ta phải rút lui mới tiện cho hai phái kia đấu đá. Ngài nói là, Thiệu Hoa Dương biết lão đang nói đến người của hai phe tả tướng hữu tướng. Chẳng lẽ Tấn Thành Đế đang muốn trừ bỏ một trong hai người bọn họ? Tấn Thành Đế cũng không phải vô duyên vô cớ mà lập ra quân cơ sử. Năm đó, hữu tướng chính là dựa vào ưu thế trong triều khiến Hoàng đế nhiều lần thoái nhượng. Tấn Thành Đế cũng không phải người độ lượng khoan hồng. Tuy rằng ở phương diện khống chế quyền mưu không xem là tay lão luyện, nhưng những trò một mũi tên bắn hạ hai con chim thì qua nhiều năm mưa dầm thấm đất cũng đã biết làm. Việc này này tính kế lâu dài, ngài cũng không phải không có cơ hội. Tiết Ung còn chưa biết Thiệu Hoa Dương bị quyền cấm, không có cơ hội đâu. Phụ hoàng quyền cấm ta cư nhiên biến ta thành hoàng tử đầu tiên của Tấn Triều bị quyền cấm, ha ha ha. Thiệu Hoa Dương lớn tiếng cười khổ, cái gì? Tiết Ung kinh ngạc, đáy lòng như chìm xuống đáy sông. Điều này có nghĩa y không còn khả năng trở mình. Thiệu Hoa Dương lập tức nhớ đến chuyện gì, nghiến răng nghiến lợi. Mấy người bọn họ cùng nhau liên hợp muốn đẩy ta vào chỗ chết, cho rằng ta chết là có thể hưởng thái bình sao? Lần này không giống như mưu kế được tính sẵn, quá mức đột ngột. Có thể liên lạc được với nhiều thế lực như vậy ám hại ngài, làm được điều này chỉ có lão cửu, y không tin lão đại kia có đầu óc nghĩ ra chiêu gì, chỉ có thể là vị cửu hoàng tử Thiệu Tử Du từ bé đã có danh xưng thần đồng. Cũng không quá giống tác phong trước sau như một của cửu hoàng tử. Cóc truyện audio.com, cửu hoàng tử từ thời niên thiếu đã nổi danh trong giới văn nhân nhã sĩ, văn võ đều có thành tựu, mưu lược đầy mình, còn nghiên cứu cả binh pháp. Nhưng y lại có đặc điểm, nghĩ kỹ mới làm, không đảm bảo thắng lợi thì nhất quyết không ra tay. Chiêu lần này lại quá sức mạo hiểm, một bước không tốt dễ thua cả bàn cờ. Người tính toán mưu kế lần này, tâm cơ hay thời điểm đều vô cùng chuẩn xác, mà quan trọng nhất là đủ quyết đoán, dám mạo hiểm. Thiếu bất cứ khâu nào, chúng ta cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Tiết Ung phân tích, người nói, là kẻ khác sao? Y rất muốn biết kẻ chủ mưu đứng sau màn. Tiết Ung lắc lắc đầu, không nghĩ ra ai. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp được ngài. Ai? Tam hoàng tử Thiệu An Lân. Kéo được người này vào trận doanh của bọn họ mới có khả năng lật ngược thế cờ. Chuyện này, không thể được. Tiết Ung nghe vậy, bèn hỏi. Có phải ngài đã làm gì không? Ta đã giao cho Đàm Hải Đạo nhiệm vụ truy sát y. Đàm Hải Đạo là tổ chức ám sát ở Tấn Triều, dùng tiền bạc để giao dịch. Sát thủ trong đó đều là nhân sĩ giang hồ, được gọi là đàm giả, đẳng cấp xếp từ 1 đến 10, nhất đẳng là cao nhất. Nhiệm vụ cũng dựa theo độ khó và số lượng mà phân chia. Có người nói, ở đâu có người, ở đó có giang hồ, mà những triều đại không yên ổn càng là môi trường tốt để những tổ chức này bình yên. Dù không có khoa trương đến độ vượt nóc băng tường, nhưng đao thương, quyền cước, công phu, tài lẻ đều tinh thông. Trong số đó còn có những kẻ am hiểu sử dụng ám khí, độc dược, cổ trùng. Bọn họ có kẻ thiếu tiền, có kẻ xem giết người là lạc thú, có kẻ muốn vang danh. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ xong mà không thể hoàn thành cũng có thể quay lại Đàm Hải Đạo để cự tuyệt chờ giao cho người tiếp theo. Sau lưng Thiệu Hoa Dương có lục hoàng tử Thiệu Cẩn Đàm hỗ trợ, hoàng kim vạn lượng cũng không phải vấn đề. Vì sao, y từng nhìn thấy bí mật của ta? Chuyện Thiệu Hoa Dương nói lúc đó là chuyện Thiệu An Lân chứng kiến y tư thông với Kỳ Quý Tần. Hôm ấy, sau khi về phủ y liền đi giao nhiệm vụ ám sát. Trên đời, chỉ có người chết mới an toàn. Lập tức rút lại mệnh lệnh này. Ngài có biết y là quốc sư kế nhiệm, có y duy trì mới có thể tăng thêm lợi thế. Không kịp nữa rồi, đàm giả hẳn là đã đang trên đường. Mấy ngày trước y đã thấy một nhất đẳng đàm giả tiếp nhận nhiệm vụ. Chuyện ám sát nhân vật có địa vị như hoàng tử, nhân sĩ giang hồ bình thường không ai dám tiếp nhận. Binh lính thúc giục Thiêu Hoa Dương nói một câu cuối cùng với Tiết Ung. Ta nhờ ngài thêm một chuyện cuối. Ngài nói đi, chỉ cần có thể, thần sẽ làm hết sức. Ta muốn Ngũ Mã phanh thây Ngũ Lăng, đưa các mảnh thi thể của hắn đến chỗ mấy vị huynh đệ của ta. Chấm, kẻ y hận nhất không ai khác tên mật thám đã hại hắn ở thời điểm sau chót. Được, thần đã rõ. Đối với mật thám này, hình phạt nào cũng không đủ. Sau khi quay lại Phúc Hy Cung, Mục Quân Ngưng cũng không hề có biểu hiện gì khác thường ngày, chỉ đơn giản phân phó mấy người mặc hỏa. Lùi xuống cả đi, hôm nay không cần hầu hạ. Nàng quay vào nội thất lấy một bộ xiêm y được may theo vóc dáng của người nào đó từ dưới tấm ngăn giường. Thời niên thiếu nàng không có cơ hội may cho tình lang, còn với Tấn Thành Đế, nàng không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ may xong lại không dám mang ra, nàng sao có thể làm chuyện nực cười như vậy, chỉ cần có tâm, nữ tử nào cũng làm, cocchuyenaudio.com. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên mặt áo, là vải lụa thượng hạng được thiên chọn vạn tuyển. Thế nhân đều nói nàng chẳng có tài năng gì, chỉ biết quản lý nội cung, dù thông thi văn nhưng cầm kỳ thi họa là điều nữ tử thế gia nào cũng học nên thành ra không có gì đặc biệt. Không ai biết nàng thêu thùa may vá rất thành thạo, mà lần này còn cẩn thận hơn vạn lần, dù chỉ dựa vào bàn tay để đo đạc tất thước. Nữ tử một khi đã phải lòng, thì so với nam nhân còn trả giá nhiều hơn, thậm chí dám thay đổi chính mình. Nàng đi đến bàn trang điểm, mở hộp tủ dưới gương, lấy ra cây kéo. Nâng tấm áo lụa lên, nhìn ngắm lần cuối cùng, xoẹt xoẹt xoẹt, từng nhát cắt tấm xiêm y, xem như xé nát ảo tưởng của mình. Ở chốn này, không thể động tâm, vải vụn rơi đầy đất, Mục Quân Ngưng ngẩn người bên giường, mãi đến khi nội thiện phòng báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Vẫn là vị hỏa kế lần trước đưa cơm tới, nàng hơi sừng sốt cố gắng tập trung tinh thần, mãi đến khi hỏa kế rời đi, nàng mới xoay mở cây đũa trúc. Trên đó viết đừng nhớ mong. Ước nguyện tâm tưởng của ngài thành hiện thực, lạc khoản là Ngũ Lăng tuyệt bút, một khi đã dấn thân làm mật thám, bọn họ đã biết ngày này sớm muộn cũng tới. Nhưng Mục Quân Ngưng vẫn cảm thấy hậu cung này thật lãnh lẽo, giống như trước kia. Nàng cũng quên mất mình mang tâm tình gì mà đốt mẩu giấy này. Một lát sau, nàng gọi người bên ngoài phòng, Mặc Hỏa, Mặc Trúc, hai cung nữ đã đợi từ lâu, khi vào liền nhìn thấy mặt đất rơi đầy vải. Kia không phải bộ xiêm y nương nương đong đèn thâu đêm mà may sao? Chẳng lẽ không cho hoàng thượng mặc thử một lần, lại thầm cảm thán tâm tư của Đức Phi đối với hoàng thượng. Khẩu dụ của hoàng thượng đến, bên ngoài cửa cung vang lên tiếng hô, Đức Phi sừng sốt nhưng lại thản nhiên cười. Nàng bước ra cửa quỳ xuống, An Trung Hải có chút thương cảm nhìn Đức Phi. Hoàng thượng có chỉ trong thời gian Đức Phi hiệp trợ quản lý công vụ lại xuất hiện việc chó giữ gây rối, giám sát không tốt quản lý không nghiêm, dáng làm nhị phẩm cần phi chuyển vào Di Hòa cung tước quyền quản lý công vụ. Chỉ bớt đi một chữ, phẩm cấp đã hoàn toàn thay đổi. Đức Phi xưng đầy đủ là Cần Đức Phi, trong đó Cần là phong hào của nàng. Này biến thành Cần Phi, nàng hiện tại cũng không còn là một trong tứ phi nữa. mà Di Hòa Cung cũng không phải một trong những chủ cung, mà chỉ là cung điện phổ thông dành cho các hậu phi cấp từ nhị phẩm trở lên, cách dưỡng tâm điện rất xa. Mục Quân ngưng hành lễ, thần thiếp tạ chủ Long Ân. Nàng quay vào trong, lúc trở ra trên tay cầm Triều Phượng lệnh hiệp quản nội cung giao cho An Trung Hải. Triều Phượng lệnh là thứ tượng trưng cho quyền quản lý cung vụ, hậu phi nào cũng ngày đêm ao ước. Hoàng hậu mất đi thập ngũ, lại vừa mất hài tử trong bụng, nay nhị hoàng tử bị quyền cấm, vừa đúng lúc vụ việc chó giữ gây loạn cần phải có người để quy trách nhiệm. Hoàng thượng không thể nào giáng tội hoàng hậu, đương nhiên đem việc này đổ lên đầu một người quản sự khác chính là Đức Phi. Cho dù trước đó vài ngày, vẫn còn cùng vị phi tử này tình nồng ý mật trăng gió mây mưa. Đợi nàng đứng dậy, An Trung Hải cũng không lập tức quay người rời đi như mọi ngày, trái lại đưa mắt ra hiệu, hai cung nữ bèn biết ý rời đi. Nương nương, lần này người phải chịu thiệt thòi rồi. Các chuyện audio chấm cơm. Chính An Trung Hải cũng cảm thấy, hành động lần này hoàng đế cũng có chút khiến người ta lạnh lòng. Nào có thiệt thòi chi, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân, mà ta cũng tính tình lười nhác, phúc hy cung lớn như vậy, vừa hay ta cũng muốn chuyển đến đình viện nào thanh tĩnh hơn. Mục Quân nhưng hào phóng nở nụ cười, lại lấy trên mình ra mấy hạt đông châu, đưa cho lão. Chuyện lúc trước cảm ơn Hải công công. Mục Quân ngưng không nói rõ chuyện gì, nhưng An Trung Hải cũng hiểu nàng đang nhắc đến chuyện vạch trần Kỳ Quý Tần và Tưởng Thái Y ở Trường Ninh Cung. Thực ra lão cũng chỉ nhắc tay chi lao, chuyện đối với lão cũng có chút lợi. Nhìn xem, không phải hiện tại lão là người đi truyền khẩu dụ sao, nếu là trước kia thì đâu đến lượt lão. Chuyện lần này gián tiếp thể hiện hoàng đế đối với lão tương đối tín nhiệm, chính lão mới phải mang ơn. An Trung Hải không nhận lấy. Xin nương nương lấy về, nô tài không làm gì sao có thể nhận tạ lễ. Lúc ở Trường Ninh Cung, lão đã quyết định kết mối thiện duyên này. Lại nói, lão không hề nghĩ Đức Phi sẽ thật sự bình tĩnh chấp nhận như thế. Trước nay, ngay cả hoàng hậu còn có thời điểm thất sủng, trong khi đó Đức Phi lại luôn được hoàng đế vừa ý, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ giáng một cấp. Tiễn An Trung Hải xong, Mục Quân ngưng đi vào chính điện, nói với mấy đại cung nữ. Thu dọn một chút, chúng ta chuyển đi. Nương nương, đám người mặc họa khóc không ra nước mắt, các nàng đã ở Phúc Hy cung hơn 10 năm, nay bỗng nhiên bị bắt rời đi, các nàng đi rồi, ai sẽ vào thế chỗ? Làm vẻ mặt thảm thiết như vậy là sao, chê ta thân phận thấp. Đức Phi trêu ghẹo nói, ở cùng mấy cung nữ này đã lâu, nàng đã không còn xem bọn họ như người ngoài, trái lại còn nói lời đùa vui. Nô tỳ đau lòng cho nương nương, mặc họa rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng còn nhớ rõ, ban nãy vào phòng, nhìn thấy mặt đất đầy vải vụn, đoán nhất định là may cho thánh thượng, nhưng vì may không tốt nên muốn làm lại. Ai ngờ ngay sau đó, hoàng thượng lập tức giáng cấp còn thu hồi Triều Phượng lệnh. Để người ta nhìn thấy lại chê cười cho, mau lấy lại khí độ của Phúc Hy cung chúng ta, có đi cũng phải đi thật vui vẻ. Mục Quân ngưng cười nói, thấy nương nương bọn họ không hề bị ảnh hưởng, cung nữ thái giám Phúc Hy cung dường như tìm được chỗ dựa vững chắc. Mục Quân ngưng chính là linh hồn của tòa cung điện này, cung có thể đổi, nhưng chủ nhân là duy nhất, nghĩ vậy, bọn họ đều khôi phục vẻ tươi cười. Nàng đột nhiên lại hỏi, sau khi thành từ nhị phẩm phi vị, trong cung này tất sẽ có người bị điều đi. Người đi rồi, không cần biết là đến cung nào hầu hạ ai, đều phải làm việc cho tốt. Câu này đối với cung nữ thái giám làm tạp vụ chính là sét đánh ngang tai. Bọn họ là những người có khả năng bị điều đi cao nhất. Mà bọn họ phải đi đâu mới có thể gặp được một chủ tử như Đức Phi. Đức Phi phân phó xong chuyện trong viện, nhìn quanh cửa, mới làm ra vẻ không có chuyện gì mà hỏi. Phó thần đâu, hình như sau khi theo quốc sư rời đi, hắn vẫn chưa quay lại. Mặc họa vừa nhớ tới, liền cảm thấy tên phó thần này rất giỏi nịnh nọt. Nương nương vừa thất thế, hắn liền trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nô tỳ lập tức đi tìm, không cần, để hắn đi. Bảo tiểu chủ phòng, làm cho hắn chút đồ ăn hắn thích để hắn về rồi dùng. Tiểu Hoa Dương quay về Duệ Quận Vương Phủ, mà có lẽ giờ đã đổi thành Nhị Hoàng Tử Phủ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Khi hắn xuất hiện ngoài cửa, đám nữ quyến hậu viện còn chưa biết tin tức gì đang loạn như tổ ong. Các ả không biết vì sao Vương Phủ đang yên đang lành lại xuất hiện một đám ngự lâm quân, bảng hiệu Duệ Vương Phủ cũng bị tháo xuống, sau đó đại môn bị dán giấy niêm phong, không được phép sử dụng. Người bên trong không được phép ra ngoài, chỉ có tiểu môn được mở để đám nô bộc hàng ngày đi mua đồ ăn. Điện hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại bị nhốt bên trong? Thiếp không muốn đâu, điện hạ, người mau nghĩ cách đi, không phải hoàng thượng thương người nhất sao? Một đám nữ nhân vây quanh Tiểu Hoa Dương, từ hôm nay trở đi ta bị cấm túc trong phủ. Hắn quét mắt một vòng quanh đám nữ tử, nhìn đủ mọi biểu cảm lộ ra trên mặt bọn họ. Vậy, kỳ hạn bao lâu? Trần Bảo Lâm, người thường ngày được Thiệu Hoa Dương cực kỳ sủng ái lên tiếng hỏi. Vô thời hạn, quyền cấm, đám nữ nhân sững sờ như trời long đất lở, lóc lóc om sòm. Cốt hết, nói với chỗ quản gia một tiếng, tất cả đều biến hết cho ta. Chấm, Tấn Triều tương đối cởi mở với việc kết hôn nam nữ, nữ tử chỉ cần lấy được văn thư làm bằng chứng là có thể về nhà mẹ đẻ, chờ tái giá. Tiết thị là chính thê của Thiệu Hoa Dương, thường ngày vẫn bị hắn coi rẻ, nếu không phải còn nhờ Tiết Ung phò trợ y cũng không cưới nàng về. Nàng bước ra từ đám nữ nhân, lẳng lặng theo Thiệu Hoa Dương vào phòng ngủ. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Thiệu Hoa Dương vung tay hất ấm trà, bát đĩa trên bàn. Sau khi đập hết những thứ có thể đập phá trong phòng, y ngồi phịch xuống mặt đất hỗn độn, trừng mắt nhìn nàng. Ta là thê tử của chàng, cùng chàng tiến, cùng chàng lui. Đợi cho đến khi y phát tiết xong, nữ tử mới lên tiếng, vẻ mặt đầy kiên nghị. Ha ha ha ha, ta xong rồi. Người biết không, ta xong rồi. Còn muốn ở cùng ta bị giam cho đến chết sao? Thiệu Hoa Dương vừa khóc vừa cười. Nữ tử không nói một lời ôm ghì lấy y. Kỳ Quý Tần bị tước đi một thân y phục hoa quý, bị lão ma ma dẫn đi thay quần áo vải thô, sau đó bị đưa đến lệ hình sử cùng đám nô tài của Phong Ngâm Các. Chức năng của lệ hình sử, ngoài phán quyết những sự vụ lớn nhỏ trong cung, còn có nhiệm vụ thực thi các hình thức xử phạt nghiêm trọng đối với các chủ tử, nô tài. Chỗ đó có thể giam giữ tạm thời phạm nhân trong cung, cũng có thể hành hình. Trên đường đi, đã có một thái giám phẫn uất cực độ mà vung chân đá một cú vào người Kỳ Quý Tần. Bà liền la ầm lên. To gan, ta là Kỳ Quý Tần, là đích nữ Diệp gia, sao có thể để các người làm càn? Người bây giờ còn là Quý Tần gì nữa, chúng ta đều là thứ dân như nhau. Một thị nữ tiến lên, vung tay cho Kỳ Quý Tần một cái bạt tai. Kỳ Quý Tần đã quá mức kinh hãi trước việc xảy ra ở Trường Ninh Cung, suýt chút nữ còn bị hành hình, giờ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không có chút khí lực nào, cứ thế ngây ra chịu đòn. Trên tay thị nữ này vằn vện những vết sẹo bỏng. Đó là một lần thị pha trà, không giữ lửa tốt bị Kỳ Quý Tần tạt thẳng bát trà nóng lên người. Những vết thương lúc ấy sưng phồng lên, sau này thành sẹo không liền lại được. Ngươi, các ngươi, Kỳ Quý Tần tức đến sôi máu, ả nhìn đại cung nữ Chỉ Tuyết của mình kẻ vừa phản bội ả ngay trước ngự tiền. Chỉ Tuyết chẳng những không áy náy, ngược lại còn muốn nhào lên xé xác ả. Góc chuyện audio.com. Thân thể bị thương tổn cũng không mấy quan trọng, cái khiến ả tức ói máu chính là mấy nô tài thường ngày vây quanh ả nịnh nọt lấy lòng, giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Bọn họ biết mình bị Kỳ Quý Tần hại cho đầu lìa khỏi cổ, hơn nữa oán hận đã chồng chất lâu nay, những cung nữ thái giám từng bị Kỳ Quý Tần hành hạ đã sớm muốn bóp chết ả, bây giờ có cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ qua. Đây cũng là lý do phó thần không ra tay giết ả sớm. Chính những nô tài thường ngày ả khinh thường sẽ dạy cho ả biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Thị vệ áp giải bọn họ tiến lên nhắc vài câu nhưng cũng không ra tay ngăn cản, còn cố tình nhốt chung đám người này vào một phòng trong đại lao. Mấy lần đưa cơm sắp tới, lại có kịch xem miễn phí rồi. Lúc mấy người phó thần đến, thất hoàng tử đang phát sốt cả người mơ mơ màng màng. Miệng vết thương trên bả vai đã được giáp thuốc, băng bó xong, nhưng nhiệt độ không hề giảm. Trong con mắt người xung quanh, sau khi Thiệu Hoa Trì được quốc sư chữa khỏi bệnh điên, quan hệ rất thân thiết. Nhưng thực tế có thân hay không, chỉ có hai người bọn họ là rõ hơn cả. Tuy lúc ấy, thất hoàng tử bị thương rất nặng, nhưng ở dưỡng tâm điện lúc này, ngoại trừ thái y ra cũng chỉ cung nữ Bích Thanh chăm sóc. Những cung nữ thái giám khác không có tư cách hầu hạ, bởi dưỡng tâm điện không phải nơi ai cũng có thể vào. Lúc này, hoàng đế còn đang ở Duyên Thọ Cung báo cáo chuyện nhị hoàng tử, việc sứ thần ngoại quốc ghé thăm cho thái hậu. Trước khi đi, hắn có ghé thăm thất hoàng tử đang hôn mê một chút rồi lập tức rời khỏi. Lúc nhìn thấy nửa gương mặt dị dạng của Thiệu Hoa Trì, hắn không khỏi nhăn mày, lòng quan tâm cũng nhạt đi đôi chút. Người ngoài cũng có thể nhận ra Tấn Thành Đế có chút áy náy và cảm động, cũng xem như tán thưởng lòng hiếu thảo của thất hoàng tử, nhưng thành kiến bám rễ trong lòng mười mấy năm nay cũng không thể biến mất hoàn toàn. Muốn thay đổi cũng không thể nhanh như vậy, nếu thật có lòng yêu thương nhi tử ít nhiều cũng sẽ ngồi thêm một lúc. Những đứa con thân thể khiếm khuyết như tứ hoàng tử, thất hoàng tử chính là nỗi sỉ nhục lớn đối với Tấn Thành Đế, cho nên hắn cực lực coi khinh. Bây giờ, dù có đặc biệt chiếu cố Thiệu Hoa Trì đi nữa, theo những gì phó thần hiểu về thất hoàng tử, hẳn là tim y cũng đã nguội lạnh rồi. Nếu vị trí của y lúc này mà đổi thành nhị hoàng tử, hay những vị hoàng tử được sủng ái khác, hẳn đã là chuyện khác rồi. Phó thần không khỏi ngẫm nghĩ, liệu có phải thái độ của Tấn Thành Đế như vậy mới sinh ra mấy hoàng tử mỗi người một nết? Sốt cũng xem là bệnh, thái y viết phương thuốc để sắc, còn quốc sư chuyên bào chế đan dược. Thứ y mang tới là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, số lượng rất ít lại cực kỳ quý hiếm, bởi vậy, những người xung quanh càng cảm thán quốc sư đối đãi Thiệu Hoa Trì thật tốt. Đã vì Thiệu Hoa Trì mà xuất quan, không những cất công đến chữa bệnh còn mang cho viên thuốc quý giá như thế. Thực ra, từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là khó khăn cho Thiệu Hoa Trì. Về sau, nếu y có chút sai sót nào đối với Phi Khanh, nhất định sẽ bị người đời cho là vong ân phụ nghĩa. Ngươi theo chiếu cố Thất Điện Hạ đi. Phó thần là do quốc sư đưa đến, bảo hắn chăm sóc Thiệu Hoa Trì cũng thể hiện tâm ý của quốc sư đối với thất hoàng tử. Tháng sau, đến Quan Tinh Lâu, cùng ta nghiên cứu chế tạo tiên đan. Sau khi cho thuốc quốc sư lại quay về tiếp tục bế quan. Khocchuyenaudio.com, 3 tháng, cũng vừa lúc y xuất quan. Vâng, phó thần đáp, hiệp trợ quốc sư cùng các thánh hiền nghiên cứu chế tạo tiên đan là mệnh lệnh của Tấn Thành Đế, nhưng trong thời gian đó, hắn phải coi quốc sư là chủ. Thanh nhạc vũ đạo đều do thanh nhạc ti của thấp trị phủ phụ trách. Để biểu hiện sự tôn trọng với sứ thần, những tú nữ chưa bị sủng hạnh đều luyện tập vũ đạp. Trong những buổi lễ thông thường, người biểu diễn đều là các vũ cơ, nhạc công của thanh nhạc ti. Chấm, hôm nay, điểm giáng viện đón tiếp một đại nhân vật trước mặt Hoàng thượng Hải công công an Trung Hải. Đa số công nữ thái giám chức vị thấp đều tương đối kính trọng lão. Dù lão không được các vị công công lão làng khác coi trọng nhưng lại là người được hoàng đế đích thân đề bạt lên chức tổng quản, cho nên dù là phi tử có phi vị thấp mới tiến cung cũng phải nể mặt lão mấy phần. Nhiệm vụ của lão có mấy hạng mục, trong đó có phụ trách kính sự phòng, quản lý nguyệt sự của các phi tử để tiện cho hoàng đế phiên bài. Lúc hoàng đế lâm hạng mỹ nữ mà gặp phải chuyện không thoải mái, chẳng phải tội mất đầu hay sao? Các tú nữ lúc ở trước mặt Mai Giác còn đỏng đành ưỡn ẹo, lúc An Trung Hải đến thì lập tức nhảy múa hăng say. Bài múa kết thúc xong, anh Trung Hải truyền lời của Hoàng thượng, muốn mọi người chăm chỉ luyện tập, biểu hiện được phong thái của Tấn Triều trước mặt sứ thần. Mấy điều này cũng không quan trọng, trọng điểm là câu cuối cùng của An Trung Hải, nếu được xếp hạng nhất thì sẽ được Hoàng thượng đích thân tấn phong 2 cấp, không phân biệt thân phận. Nghe tin này, ai nấy đều vui mừng ra mặt, các nàng đều muốn hôm đó có thể khiến toàn thể yến hội kinh diễm, thán phục Mai Coco, có thể đưa chúng ta đến xem vũ đài biểu diễn hôm đó hay không? An Trung Hải trao lại danh sách tiết mục cho Mai Giác. Hải công công, xin mời theo ta. Chấm, lúc hai người đi đến điểm giáng đài, Mai Giác đã giới thiệu xong toàn bộ vũ đài, thì nghe An Trung Hải nhỏ giọng nói. Cô, Hoàng thượng nhờ ta truyền lời cho người, giờ hợi đêm nay, vẫn chỗ cũ. Thân là một trong những công công hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, vậy mà lão không hề biết Tấn Thành Đế quen biết vị cô này vào lúc nào. Theo thời gian lão tính toán thì hẳn là trước lúc khâm điểm cho Mai Giác múa mở màn. Ở trong cung không bao giờ thiếu nữ tử lòng đầy thủ đoạn. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt là hoàng thượng có nguyện ý để bị quyến rũ hay không thôi. Vậy mà đối vị Mai Coco này, hoàng đế không những bị thu hút mà còn chủ động theo đuổi, cam tâm tình nguyện theo đuổi, lại còn cẩn thận dè chừng như sợ làm đối phương phật ý. Trước nay hoàng thượng chưa từng đối xử đặc biệt như thế với bất cứ nữ nhân nào, cho nên nhất định là lão gặp ảo giác rồi. Thiệu Hoa Trì còn nằm trên giường, tuy đã hạ sốt nhưng mãi không tỉnh lại. Trong màn đêm đầy sương mờ mịt, Thiệu Hoa Trì trông thấy mẫu phi lúc trước khi qua đời từng nói. Hoa Trì, nếu như có một ngày ta phải rời đi, con không cần phải truy cứu nguyên nhân, ta không muốn con báo thù. Tĩnh có thể chế động, vạn sự phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Độc tố trong người con không cần giải trừ, con chỉ có mang thân tàn mới không bị bọn họ coi như cái gai trong mắt mà nhổ bỏ. Dung mạo chỉ là nhất thời, sinh mệnh mới là duy nhất. Không thể tùy ý tin người, nhưng cũng không thể không có người để đặt niềm tin. Khocchuyenaudio.com, Thiệu Hoa Trì thì thào tự nói, phó thần ghé sát tai vào nghe thì thấy y đang gọi mẹ. Từ tiếng tha thiết như đánh thẳng vào đầu quả tim, hắn ngẩng lên kiểm tra nhiệt độ trên trán, thấy đã hạ sốt. Vì được quốc sư căn dặn, phó thần túc trực 2 đêm. Bích Thanh đến thay cho hắn một lần, hắn liền đến giám lan viện xem tình hình hồi phục của Lưu Túng, sau đó lại quay về Phúc Hy cung một chuyến để cùng mọi người chuyển đến Di Hòa cung. Trong khoảng thời gian này, Tấn Thành Đế lại đến thăm vài lần, thấy Thiệu Hoa Trì đã hạ sốt là rời đi luôn. Cửa bị đẩy ra, là Điền Thị tới. Nàng bưng một chén thuốc mới sắc vào. Nàng cho đến bây giờ vẫn là một thiếu nữ chưa trải chuyện đời, cũng là người biết rõ hôm ấy thất hoàng tử hoàn toàn không động vào 7 người các nàng. Nàng đã được mama trong cung dạy bảo kỹ lưỡng, kỹ thuật ở phương diện kia đương nhiên không cần bàn. Nàng là một trong những nữ tử hôm ấy phó thần chọn ra ở phủ nội vụ theo ý Tấn Thành Đế, mấy người này đều phải lưu lại làm thị nữ thông phòng cho thất hoàng tử. Có người thông phòng chính là bằng chứng chứng minh thất hoàng tử không phải bất lực, đây chính là thể diện của hoàng gia. Chỉ có điều Thiệu Hoa chỉ kiếm cớ từ chối, chỉ giữ một người không mấy đáng chú ý trong số bọn họ chính là Điền Thị. Điền Thị rất yên tĩnh, biết tiến biết lui, tính nết ôn hòa. So với mấy nữ từ mặt học sinh thân hình phụ huynh hay ngực tấn công mông phòng thủ thì nàng chỉ có thể xem là thanh lệ, có chút nhàm chán. Ngay cả hoàng đế cũng lấy làm lạ, sao phương diện thưởng thức nữ nhân của đứa con này chẳng giống hắn gì cả, khẩu vị đến là khác người. Lúc chuông thấy phó thần, nàng tỏ vẻ tôn kính. Cũng tại hôm ấy, các nàng bị phó thần huấn luyện một trận ở phủ nội vụ đã thành ám ảnh khó quên. Lần đầu tiên nàng biết lúc thái giám dạy bảo cung nữ lại có thể lãnh khốc vô tình như vậy. Mắt nhìn thất điện hạ hôn mê trên giường có chút lo lắng. Dẫu có tỉnh lại được thì làm sao, điện hạ cũng chẳng chú ý gì đến nàng. Nàng biết thị nữ thông phòng mà không bị hoàng tử chạm đến, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nàng chỉ có thể tìm mọi biện pháp ở lại, chứng minh mình có giá trị, biết đâu Thiệu Hoa chỉ có thể nảy sinh hứng thú với nàng, hay với thân thể nàng. Suy cho cùng, cái hoàng đế muốn chỉ là người thừa kế. Nghe nói hài tử đầu tiên của thất hoàng tử, không cần biết là nam hay nữ, đều sẽ trở thành hồng bạt của bàn nhạc tộc, dịch sang Tấn ngữ là thủ lĩnh, lãnh tụ, dũng sĩ, sẽ được đưa đến bàn nhạc tộc. Phó công công, ngài đã một đêm không ngủ, để ta trông thay ngài. Nàng khách khí nói, trông thấy viền mắt thâm đen của phó thần, hạ giọng nhỏ nhẹ. Vâng, phó thần quả thật đã mệt lắm rồi. Lúc hắn về Phúc Hy cung cũng phải tự mình thu dọn đồ đạc. Vật tùy thân của hắn không nhiều, chỉ có ít ngân lượng, hai hộp cho cốt cùng một ít di vật, một hộp trong đó là của Diêu Tiểu Quang. Đang định đứng dậy, lại bị người trên giường giữ lấy tay, nắm thật chặt. Điền Thị trông thấy, nhận ra Thiệu Hoa Trì đã tỉnh, nhưng trong cơn ác mộng lại vô thức nắm tay phó thần. Nàng buông bát canh xuống, nói, phó công công, hay là ngài hầu hạo điện hạ uống thuốc. Nàng từng thử một lần, liền bị y hất đổ bát thuốc, trong khi đó phó thần lại chẳng gặp khó khăn gì. Thấy Thiệu Hoa Trì nắm chặt như vậy, nàng cũng không dám gỡ tay thất hoàng tử ra. Cocchuyenaudio.com Nàng cũng không dám lưu lại dưỡng tâm điện quá lâu, nơi này là tầm cung của hoàng đế, trừ cung nữ Bích Thanh cũng chỉ có phó thần được hoàng đế cho phép vào chăm sóc. Được, phu nhân đi thong thả, nô tài biết rồi. Ngài đừng khách khí như vậy, cứ gọi tên ta là được rồi. Tuy nói thị nữ thông phòng là người của hoàng tử cũng xem như chủ tử. Nhưng nàng sinh ra là nô tỳ, sau khi được thất điện hạ lựa chọn thì nên vui vẻ mới đúng, vậy mà chưa bao giờ được ân sủng, nàng trái lại lấy làm lo lắng. Thấy phó thần thậm chí còn có thể nói chuyện với hoàng thượng, nàng càng kính sợ hơn. Cửa đóng lại, giây lát sau, phó thần mới nhìn gương mặt người nằm trên giường. Điện hạ, trước tiên có thể buông nô tài ra không? Nô tài phải lấy chén thuốc. Thiệu Hoa Trì không buông tay, mở đôi mắt không hề có một tia buồn ngủ, chẳng biết y đã tỉnh bao lâu. Ta ngủ mấy ngày rồi, y không nhịn được mà cảm thụ hơi ấm trên tay phó thần, dùng chút hương vị này để xua tan cơn lạnh giá từ giấc mộng. Ngươi vẫn luôn ở cạnh ta sao? Biết được điều này, toàn thể lỗ chân lông trên người y đều như nở ra vì thoải mái. Dù biết ngươi làm vậy chỉ vì ta là chủ tử, nhưng ngươi không thể phủ nhận, điểm yếu của ngươi chính là ăn mềm không ăn cứng, dễ mùi lòng. Hai đêm, đến hôm nay là ngày thứ ba, trong lúc hôn mê ta có nói gì không? Không có, lúc nãy ngươi muốn để nữ nhân kia ở lại sao? Y lại nhớ đến bộ dạng không nỡ rời đi của Điền Thị ban nãy. Vâng, nữ nhân của ngươi, không lưu lại hầu hạ ngươi thì còn ai? Ta không thích bị một con nhện quấn lấy. Thiệu Hoa Trì nghiến răng nghiến lợi, phó thần đang mải thổi hơi nói trên bát thuốc không chú ý nghe. Thấy phó thần hạ mắt mi nhãn nhu hòa, tâm tình Thiệu Hoa Trì khẽ khàng rung động. Từ bé đến giờ cũng chỉ có mẫu phi làm qua việc này cho y, nhưng mẫu phi bề ngoài vẫn phải tỏ ra lãnh đạm với y, nàng phải khiến Tấn Thành Đế tin rằng, sinh ra một hoàng tử dị dạng, nàng cũng lấy làm xấu hổ. Nàng vĩnh viễn không thể trông cậy đế vương có thể suy nghĩ thấu suốt mà đứng về phía nàng, cho nên càng phải tranh thủ để chiếm được sự thương cảm của hắn, chiếm càng nhiều tài nguyên ở chốn hậu cung. Thiệu Hoa Trì hừ lạnh một tiếng, cả ngày tìm cách bò lên giường của ta chỉ bằng ả ta mà cũng xứng, cách chương.